Tu La Vũ Thần, chương 643, Mờ Ảo Tiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh trải qua cua một đoạn thời gian chạy đi, Sở Phong đám người cuối cùng từ Vô Cực Huyết Hải, đi tới Mờ Ảo Tiên Phong cảnh nội. Chỉ có điều, vừa mới đi ra xa cổ truyền tống trận, tiến vào Mờ Ảo Tiên Phong cảnh nội, liền đột nhiên phát hiện xa xa trên mặt biển, xuất hiện đại đám mây đen. Mây đen kia diện tích vô cùng dồi dào, bao trùm một phương thiên địa, trong mây đen sấm rung chớp giật thanh âm không dứt bên tai, đồng thời rất là quái dị, cho người cảm giác đầu tiên cũng rất phải không an, như trong chuyện kia có không rõ đồ vật. Oanh, đột nhiên, một tiếng rung động động thiên địa nổ vang truyền đến, từ cái này bàng bạc trong mây đen, dĩ nhiên xuất hiện một đạo kim sắc liên y, cái kia liên y quét ngang phía chân trời, đem một phiến hư không chấn động thành phấn vụn, một đám lớn mây đen cũng bị ngạnh sinh sinh đánh tan, thế nhưng mây đen kia thực sự quá bàng bạc, rất nhanh lại lần nữa bao trùm. Oanh, bất quá theo sát phía sau, lại là một đạo vang lên ầm ầm, một đạo càng mạnh mẽ hơn liên y, lần thứ hai tái hiện ra, thế nhưng cũng như lúc trước như thế, lại rất nhanh mây đen kia nhấn chìm. Nhiều lần như vậy, cái kia trong mây đen không ngừng truyền đến nổ vang cùng liên y, thậm chí bắt đầu truyền ra phi thường kinh sợ tiếng kêu, thanh âm kia không giống tầm thường dã thú, rất là quái dị, nghe được mọi người không tên sợ hãi, sống lưng phát lạnh. Trời ạ, bên kia đến tột cùng là thế nào, thật là khủng khiếp mây đen, thật là dọa người tiếng kêu. Bên ngoài truyền tống trận, dừng lại mấy người, mà loại biến hóa này tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của bọn họ. Định là có người ở cái kia trong mây đen kịch đấu, đồng thời tu vi rất mạnh. Sở Phong cũng đang quan sát hiện tượng này, hắn căn cứ mây đen kia khoảng cách nơi này cự ly cách hơn nữa cái kia liên y độ cong cùng ánh sáng lộng lẫy phán định, người xuất thủ kia tối thiểu cũng là võ vương cấp bậc tồn tại. Uyển Thơ, ngươi mang theo Vô Tình tới trước Mờ Ảo Tiên Phong đi. Đột nhiên, Thu Thủy Phất Yên đối với Khương Uyển Thi ngưng trọng nói rằng, tuy rằng dĩ nhiên biết Sở Phong tên thật thế nhưng ở Sở Phong ngụy trang sau khi, đồng thời trường hợp công khai lúc nàng vẫn là sẽ gọi Sở Phong Vô Tình, dùng cái này đến thay Sở Phong ẩn giấu thân phận. Soạt, nói xong, Thu Thủy Phất Yên vung vung tay áo bào, liền hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời, tốc độ nhanh chóng, đưa tới người bên ngoài kinh ngạc thốt lên không ngừng, đều phán định Thu Thủy Phất Yên là vị cao thủ tuyệt thế, mà bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong cùng Khương Uyển Thi ánh mắt cũng là thay đổi đến mức dị thường tôn kính lên. Đối với những thứ này người biến hóa, Sở Phong cùng Khương Uyển Thi cũng không thèm để ý, cũng không kế tục quan sát, mà là hướng về Mờ Ảo Tiên Phong phương hướng bay đi. Ở Thu Thủy Phất Yên sau khi rời đi, Sở Phong trái lại cũng chẳng phải câu nệ, trở nên thiện nói chuyện mà bắt đầu tất cả những thứ này chỉ vì Thu Thủy Phất Yên quá nghiêm khắc túc, đồng thời thực lực quá mạnh, Sở Phong biết nhân vật như vậy yêu thích thanh tĩnh, vì lẽ đó cùng nhau đi tới vì chăm sóc Thu Thủy Phất Yên cảm thụ, ngược lại cũng rất được gò bó. Vô Tình sư đệ tự hồ có hơi sợ sư tôn ta. Chấm, phát hiện Sở Phong biến hóa, Khương Uyển Thi cười nói. Không phải sợ, chỉ là tôn trọng. Sở Phong cười cợt nhưng là lời nói tự đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tình sư đệ đúng là thông minh, nhanh như vậy liền thăm dò gia sư tính khí, nàng đích xác không thích náo nhiệt, so sánh yêu thanh tĩnh, bất quá gia sư tuy rằng bình thường có chút nghiêm khắc thế nhưng bản tính nhưng phi thường thiện lương, đối với người cũng tốt vô cùng. Khương Uyển Thi cười nói. Ân, đây là tự nhiên, Thu Thủy tiền bối làm người thiện tâm, bằng không cũng sẽ không giúp ta cùng Nhan Như Ngọc cũng tỉ như vừa thấy mây đen, rõ ràng cùng bọn ta hào không quan hệ, nhưng Thu Thủy tiền bối nhưng trước đi điều tra, vì chính là muốn thay một phương, diệt trừ không cần thiết tai họa. Sở Phong nói rằng, Vô Tình sư đệ, ngươi cảm thấy vừa cái kia đám mây đen, có cùng không thích hợp. Khương Uyển Thi cười hỏi, vừa cái kia đám mây đen rất không đúng, hình như có quái dị, trong đó chắc chắn đại hun gờ hiểm. Sở Phong nói rằng, Vô Tình sư đệ thực sự là thật tinh tường, cái kia chính là một tòa hung vân, trong đó chắc chắn ma vật. Khương Uyển Thi nói rằng, ma vật, nghe được lời ấy, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ, sau đó tán dương. Khương sư tỷ mới là thật tinh tường, dĩ nhiên nhận biết như vậy cẩn thận, chỉ là không biết ngươi cảm thấy ra sao ra, trong chuyện kia sẽ có ma vật mà ngươi chỉ ma vật lại đến tột cùng là vật gì. Vô Tình sư đệ cười chê rồi, ta nơi nào có cái này nhãn lực, bất quá là từng nhiều lần cùng gia sư đã tới này Mờ Ảo Tiên Phong, vì lẽ đó cũng từng gặp loại này cái tình huống, nếu là gặp phải tình huống như thế, gia sư liền nhất định sẽ ra tay. Vì lẽ đó, sau đó ta cũng đã từng hỏi gia sư, nàng nói cho ta biết, này Mờ Ảo Tiên Phong chính là một chỗ tiên địa, có thể nói là Đông Phương Hải vực tối kỳ lạ địa phương, thế nhưng nơi này nhưng cũng là quái dị nhất địa phương, thường thường sẽ có ma vật xuất hiện. Ma vật hiện thân, tuy không có rời đi Mờ Ảo Tiên Phong cảnh nội, nhưng là nhất định phải mau chóng trục xuất, bằng không liền sẽ thương đến đi tới Mờ Ảo Tiên Phong người vô tội, còn đây tột cùng là gì ma vật ta sẽ không biết hiểu rồi. Khương Uyển Thi nói rằng, đã vậy còn quá kỳ quái, khó trách ta sẽ cảm giác cái kia đám mây đen quái dị như vậy, có cảm giác nói không ra lời. Sở Phong cảm thấy giật mình, đi tới Đông Phương Hải vực về sau, hắn đã được kiến thức không ít trước đây chưa từng nghe nói sự vật, cũng coi như mở mang tầm mắt rồi. À, kỳ thực này mở ảo tiên phong bên trong, có một tòa phục ma đồ, chỉ cần ma vật hiện thân, phục ma đồ sẽ có chỉ bày ra, cho nên ta nếu là không đoán sai, vừa ở trong mây đen tranh đấu, phải là này mở ảo tiên phong chủ nhân, mở ảo tiền bối, sư tôn ta đi vào, chỉ là muốn giúp nàng một tay thôi. Khương Uyển Thi tiếp tục nói, nghe thấy xưa nay mở ảo tiên cô là Đông Phương Hải vực đệ nhất ẩn thế cao nhân, không biết truyền lại thật giả, chẳng lẽ thật sự còn có lánh đời người tu vi ở thu thủy tiền bối bên trên. Sở Phong cười hỏi, trước hắn liền cảm giác mây đen kia đấu tranh nội bộ đấu người rất mạnh, mà ở Khương Uyển Thi trong lời nói, hắn có thể nghe ra, cái kia mở ảo tiên cô tự hồ so với Thu Thủy Phất Yên mạnh hơn, vì lẽ đó Sở Phong rất muốn xác định xuống. Mở ảo tiền bối đương nhiên mạnh, này mở ảo tiên phong được xưng Đông Phương Hải vực đệ nhất kỳ địa, có được vô tận chỗ tốt, Chu Tiên quần đảo đã sớm đối với cái này nơi mắt nhìn chằm chằm, sở dĩ không dám chiếm cứ, chỉ vì kiêng kỵ một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển Thi nói, là, vâng, đúng, mở ảo tiên cô, Sở Phong hỏi, đúng vậy, Khương Uyển Thi trả lời, không ngờ rằng này mở ảo tiên cô dĩ nhiên mạnh tới mức này, liên tục diệt tiên quần đảo đều là kiêng kỵ. Sở Phong cảm thấy giật mình, đi tới Đông Phương Hải vực tuy rằng không lâu, nhưng hắn đã bao nhiêu đã được kiến thức Chu Tiên quần đảo mạnh mẽ, biết Chu Tiên quần đảo thứ khổng lồ này, bây giờ thật là như mặt trời ban trưa, mà cái kia mở ảo tiên cô dĩ nhiên có thể làm cho này Chu Tiên quần đảo kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được nàng cũng thật là một cái không nổi tồn tại. Đó là đương nhiên, tiên cô tiền bối chính là này mở ảo tiên phong tiền chọn người bảo vệ, tu võ thiên phú phi thường cao, đồng thời nghe sư tôn ta nói, mở ảo tiền bối có thể là có thêm gần ngàn năm thọ linh rồi, nhưng bây giờ vẫn như cũ cường tráng, sống thêm cái mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Khương Uyển Thi lặng lẽ nói rằng, tựa hồ đây là một bí mật như thế. Dĩ nhiên sống lâu như vậy. Vậy hắn đến tột cùng là như thế nào tu vi? Nghe được lời ấy, Sở Phong càng là không khỏi giật nảy cả mình, một người sống gần ngàn năm, đồng thời còn có thể kế tục sống mấy trăm năm, cái kia tu vi của người này há không phải phi thường cao, bằng không sao có thể thu được lâu như vậy tuổi thọ. Bất, nhưng mà, đối với Sở Phong vấn đề, Khương Uyển Thi nhưng lắc lắc đầu, sau đó nói ra. Mở ảo tiền bối tu vi cao, đây là không thể nghi ngờ sự thực thế nhưng là cũng không có cao đến, dựa vào tu vi đến thu được lâu như vậy tuổi thọ. Mà sở dĩ sẽ như thế, toàn bộ là bởi vì cái này mở ảo tiên phong, vô tình sư đệ ta đã nói qua, này mở ảo tiên phong là Đông Phương Hải vực đệ nhất kỳ địa, cái này chữ tiên, không phải là tùy tiện nói một chút, cách chương.